Phạm Hán Đình lấy nụ hôn che lại lời của cô, tay không ngừng chu du trên thân thể của cô, khiến cho da thịt cô như phát hỏa. Đủ rồi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net